Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 817, một con cá lớn. Kiếm hồn chỉ lên trời chỉ một cái, bát phương linh lực hội tụ, đan điền khí hải cuồn cuộn trong lúc đó, một nguồn sức mạnh mênh mông trao đổi địa sát chi lực. Lại một lần nữa, nương theo một tiếng long ngâm tiếng hổ gầm. Hoang dã trong lúc đó, sơn lâm hô rít gào, lá cây hoa hoa tác hưởng. Một hai giây sau, tại bên ta tròn mấy chục mét bên trong khoảng cách. Đột nhiên cùng kêu lên phát ra bạo liệt tiếng vang. Trên mặt đất chợt nổ ra từng cái hố to, tựa như đồng thời hướng phía bốn phía ném ra mười mấy viên lựu đạn đồng dạng hiệu quả. Trong lúc nhất thời, bùn đất bị tạc phóng lên tận trời, rì rào rơi xuống, ta ở giữa, kém một chút nhì bị đất cho vùi lấp, làm một thân, vô cùng chật vật, mới vừa rồi còn niệm khẩu quyết tới, rót đầy miệng đất, bởi vì đối này huyền thiên kiếm quyết kiếm thứ hai thức bạch long xuất thủy nắm giữ còn không phải đặc biệt tốt, kết quả là một màn này, chính là không nghĩ tới. Xem ra sau này kiếm này chiêu còn phải tinh tế suy nghĩ một phen mới được. Ta gỡ ra đống đất, chợt đứng đi ra, hướng phía bốn phía như vậy vừa nhìn. Trong lòng lập tức một trận nhi vui vẻ. Tiên tổ ra đại chiêu chính là có tác dụng. Nhưng thấy mấy cái kia hướng phía phương hướng khác nhau ra hỏa giờ phút này tất cả đều ngã trên mặt đất, không có một cái có thể đứng lên. Không biết là bị này bạch long xuất thủy kiếm chiêu cho chấn động ngất đi, vẫn là trực tiếp sẽ chết rồi. Ta đầu tiên là hướng phía ta đối diện người áo đen kia đi tới. Tiểu tử này hai chân tựa như là chặt đứt, lấy một loại quỷ dị độ cong uốn lượn, đầy đầu máu. Ta nhìn còn có một hơi tải, liền không tiếp tục ra tay kết liễu hắn tính mệnh. Những người này vẫn là lưu lại một hai cái người sống tốt. Một là ta tương đối tốt bàn giao, hai là có lẽ có thể theo bọn họ trong miệng đạt được nhất quan đạo chiết đông phân đà hang ổ. Tổ điều tra đặc biệt cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc. Đêm này một đám thế lực trực tiếp tiêu diệt đi. Kỳ thật, nếu như quốc gia bộ môn muốn tiêu diệt này tà ác tà giáo tổ chức cái nào đó phân đà vẫn là rất dễ dàng, chỉ là bọn hắn giấu giếm rất sâu. Đều biết có như vậy cái tà giáo, thường thường cũng không biết bọn họ giấu ở nơi nào. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Bọn họ nói ta là sát nhân ma, ta cũng không phải thật giết người nghiện, không có khả năng tất cả đều chém giết đi. Chỉ cần không có sức phản kháng, ta bình thường sẽ không lại ra tay. Sau đó, ta ngay sau đó lại hướng phía Mộc Kiệt bước nhanh tới. Tại ta cách hắn còn có mười mấy thước cách thời điểm, Mộc Kiệt thân thể bỗng nhúc nhích, ngẩng đầu lên, lung lay trên người bùn đất, khả năng mới vừa rồi là bị ta chiêu kia bạch long xuất thủy cho nổ phủ đi qua. Lúc này hắn phản ứng lại, quay đầu hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, lập tức dọa toàn thân khẽ run rẩy, không hề nghĩ ngợi, đứng lên liền chạy. Mộc Kiệt tu vi vốn đến cũng không tệ, năng lực phản ứng so còn lại những người mặc áo đen kia muốn mau lẹ rất nhiều. Làm ta sử xuất bạch long ra tay kiếm chiêu này thời điểm, chung quanh trận cổ động không ngớt, còn có thể cảm giác được. Cho nên, hắn tại thứ nhất thời khắc liền né tránh trận dày đặc nhất một nơi. Trốn qua một kiếp, bất quá khi ta xem lão tiểu tử này thời điểm chạy trốn. Chân tựa hồ chịu một ít ám thương, bắt đầu chạy tốc độ mặc dù không chậm, nhưng là thân thể rõ ràng có chút bất ổn. Mộc Kiệt tại chiết đông phân đà thế nhưng là thân là tả sứ, gần với đà chủ, dưới một người, ngàn người thượng địa vị. Nếu như có thể đem tiểu tử này cho bắt sống, kia tuyệt đối xem như câu đi lên một con cá lớn. Ngay từ đầu ta tìm đến Đinh Đức Chí cái này phạm tội đội phiền phức thời điểm, kiên quyết không nghĩ tới bọn họ sẽ cùng nhất quan đạo hữu quan hệ. Lần này cũng chính là mèo mù đụng phải chuột chết, đã bị đụng vào ta, vậy khẳng định đến ép ra chút nhi chất béo ra tới. Ta đang muốn tìm nhất quan đạo phiền phức đâu. Sau một khắc, ta thu lại kiếm hồn, nâng lên thở ra một hơi, dùng tới khinh thân công phu, hướng thẳng đến Mộc Kiệt chạy trốn phương hướng điên cuồng đuổi theo. Như thế đuổi theo ra đi một hai trong cách, Mộc Kiệt thể lực liền có chút không chịu nổi. Trên đường đi, ta nhìn thấy trên mặt đất có lồm đồm lấm tấm vết máu. Rất hiển nhiên, chân của hắn xác thực bị thương. Lại đuổi 2-3 phút quang cảnh, ta liền cùng hắn giữ vững mười mấy thước cách. Mộc Kiệt bị ta truy đều có chút nổi điên. Một bên chạy một bên bất đắc dĩ nói: Ngô Cửu Âm, lão phu cùng ngươi không oán không cừu, ngươi lão quân lấy ta làm gì? Tục ngữ nói, giang hồ lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi liền không thể thả ta lần này. Ta thả ngươi, ngươi quay đầu gọi một đám người tới trừng trị ta. Ngươi coi ta là đồ đần sao? Hôm nay ngươi nếu là gặp được người không phải ta, mà là một cái ngươi có thể tùy ý nắm tôm cá nhãi nhép, chỉ sợ sớm đã bị ngươi tháo thành 8 khối đi. Người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Ngươi cũng là lão giang hồ, liền hẳn phải biết chính mình sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Ta một bên đuổi theo, một bên không ngừng rút ngắn cùng kia Mộc Kiệt ở giữa cách. Mộc Kiệt quay đầu nhìn ta một chút, thấy ta cách hắn càng gần, lập tức bối rối nói: Ngô Cửu Âm, ta thề, ta phát huyết thệ, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta tuyệt đối sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Chậm, hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, muốn chạy, không có cửa đâu. Nói xong câu đó sau, ta mũi chân mãnh điểm xuống mặt đất, cả người trực tiếp nhảy dựng lên, hướng phía hắn nhào tới. Mộc Kiệt cảm thấy nguy cơ, chợt hướng phía một bên nhảy tới, bất quá vẫn là bị ta một chút bắt lấy mắt cá chân. Hai người chúng ta song song rơi xuống đất, không đợi xoay người mà lên, Mộc Kiệt một chân liền hướng phía đầu của ta đạp tới. Ta lóe lên đầu tránh khỏi, sau đó lại là một cái hổ phác, ta trực tiếp rơi vào hắn trên người, hai người ôm thành một đoàn, trực tiếp trên mặt đất lăn lộn. Đang lăn lộn đồng thời, hai người chúng ta trực tiếp trên mặt đất liền đã lấy nhanh đánh nhanh qua mấy chiêu. Kia thật là quyền quyền đến thịt, hai bên các ăn đối phương không ít quyền cước. Nói thật, Mộc Kiệt thực lực cùng ta lực lượng ngang nhau, nếu như ta không sử dụng các loại thủ đoạn lời nói, thậm chí còn có thể thắng ta một bậc. Chỉ bất quá lúc này hắn bị ta dọa cho bể mật gần chết, căn bản vô tâm ứng chiến, liền đã mất đi tiên cơ. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, ta là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Như thế trên mặt đất xoay đánh một phen, hai người chúng ta chợt từng người đứng lên, hai bên giữ vững chừng 2 mét khoảng cách. Lần này Mộc Kiệt hung ác tâm, cả giận nói: Tốt ngươi cái Ngô Cửu Âm, đã ngươi không cho ta sống, cùng lắm thì chúng ta đồng quy đã hết. Dứt lời, Mộc Kiệt hai tay lắc một cái, trực tiếp theo trong tay áo hoa rơi ra hai cái dao găm ra tới. Lần nữa hướng phía ta đánh tới, ta cũng là phát hung ác, nghĩ thầm nhất định phải đem người này bắt lại, lập tức cũng là tay không, trực tiếp dùng tổ truyền âm nhu trường. Hai tay trong lúc đó liên tục vòng động, trưởng phong nổi lên bốn phía, liền hướng phía Mộc Kiệt nhào tới. Như thế qua mấy chiêu sau, Mộc Kiệt tựa hồ phát hiện một ít manh mối. Hắn tựa hồ cảm thấy tu vi của ta cũng không cao hơn hắn, nếu như đua trưởng lực lời nói, ta nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Kết quả là hắn đần độn thu hồi dao găm, trực tiếp cùng ta đối bính một trường. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.